tim mang xẹt qua, dây xích vỡ vụn mang theo một chùm máu tươi rơi xuống. Nhanh quay về tông môn, các ngươi đi trước. Ta Đoạn Hầu, thần tình Đông Phương Trường Ngạo bi phẫn quát to, đi ra hơn 50 người, hôm nay chỉ còn lại mười mấy người, gọi hắn làm sao không khó chịu. Mười mấy người còn lại của Phù Tiên Đảo không nói một lời, lập tức chạy trốn không còn hình bóng. Chỉ còn lại một mình hắn đứng ngay cửa động, hầu như kim thương tung hoành khoảng không, đi ra một người giết một người. Tên Bạch Y lão giả nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, nhưng lại không dám xem thường phong mang của pháp bảo công kích thượng phẩm. Hảo bảo bối, hảo bảo bối, con mắt dược thiên sầu chiếu sáng, nhìn chằm chằm kim thương trong tay Đông Phương Trường Ngạo không tha. Người trong động tựa hồ cũng biết tiếp tục xông ra thật sự quá khó khăn, vì vậy không ai tiếp tục đi ra nữa. Đông Phương Trường Ngạo vẫn canh giữ ở đó, dược thiên sầu thầm nghĩ một tiếng không ổn, nhìn về phía hang động khi nãy Yến Truy Tinh đã đi ra. Quả nhiên cửa động kia lại mở ra, siêu siêu, hơn 10 bạch y nhân bay ra, lập tức hướng Đông Phương Trường Ngạo bay tới. Hắn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trong núi này còn có đường khác, hắn cũng không phải người cứng đầu, thân hình khẽ động, vung thương quét vài vòng, bắn lên khoảng không cấp tốc bay đi, một đống người đuổi theo không bỏ. Thấy Đông Phương Trường Ngạo bay về hướng Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu suy nghĩ nếu như hắn có thể chạy trốn. Gocchuyenaudio.com, tới Bách Hoa Cốc vẫn có thể xem như là biện pháp giữ mạng. Yến Truy Tinh làm mọi chuyện đều là lén lút, phòng chừng đám người này còn chưa dám xông vào Bách Hoa Cốc, huống chi còn có một tu chân liên minh ở đó. Bên trong sơn cốc lập tức trở nên vắng vẻ, Dược Thiên Sầu nhìn cửa động mở toang, rất muốn chạy vào xem, rồi lại không biết bên trong còn người hay không, còn nghĩ tới những người kia đuổi theo Đông Phương Trường Ngạo mặc kệ là đuổi kịp hay không đều khẳng định sẽ quay lại, vì vậy liền bỏ đi ý niệm mạo hiểm trong đầu. Thầm nghĩ lần này Phù Tiên Đảo tổn thất hơn 30 trưởng lão độ kiếp kỳ, không biết kế tiếp sẽ có phản ứng gì, chính mình nên tiếp tục xem náo nhiệt thôi. Thời điểm mấu chốt giúp đỡ châm thêm lửa là được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Ách, Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn thi thể bên trong sơn cốc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hồi tỉnh lại lau lau mắt vội vàng nhảy tới địa phương vừa chém giết, chỉ thấy Bạch Y Nhân vừa bị Đông Phương Trường Ngạo giết chết lúc này tất cả đều không gặp, trên mặt đất chỉ còn thi thể của động vật, xác thực mà nói, hẳn là thi thể của những con bạch hồ. Điều này làm cho hắn liên tưởng tới một sự tình. Cách chương.